Yêu phải tình địch, chương 274, đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi gõ cửa, Ngô Sở Úy hít vào thật sâu, người mở cửa là chị Viễn Đoan. Ông đảo mắt nhìn chị Dính trước, sau đó mới chuyển sang nhìn Ngô Sở Úy, coi như khách sáo gật đầu với y, ý mời họ vào. Chú, dì, con đến thăm hai người. Ngô Sở Úy cười nói, Trung Văn Ngọc vừa dùng khăn lông lau mặt, mắt còn hơi sưng. Miễn cưỡng dặn ra nụ cười. Con đến thăm chúng tôi là được rồi, chứ quà này không thể nhận được, con kiếm tiền cũng không dễ gì. Ngô Sở Úy nói, mấy cái này toàn là đồ dùng của người trung niên, con đem về cũng không dùng đến. Trung Văn Ngọc quên mất chuyện ba mẹ Ngô Sở Úy đã mất, tùy tiện đáp. Vậy đem về hiếu kính ba mẹ con đi, Ngô Sở Úy rất thành ý nói, mấy hôm trước mới đi tảo mộ cho họ rồi. Trung Văn Ngọc giải ra. Thấy Ngô Sở Úy đặt đồ xuống, vội uyển chuyển cự tuyệt lần cuối. Con xem, mấy thứ con mua đều rất mắc, thực sự không thể trả lại sao? Để ở đây chúng tôi cũng thấy ngại. Không ngờ, Ngô Sở Úy lấy ra mấy tờ hóa đơn đưa cho Trung Văn Ngọc xem. Dì xem, không được đổi trả. Trung Văn Ngọc hết cách, nhận quà rồi, thì càng không thể nói nặng lời nổi. Mọi người nói chuyện trước đi, tôi đến phòng sách, còn chút chuyện cần xử lý xong. Chị Viễn Đoan nói, Ngô Sở Úy gật đầu, chú cứ đi làm việc đi. Chị Viễn Đoan thâm ý đảo qua nhìn chị Xính, sau đó vững vàng bước ra. Trung Văn Ngọc thầm mắng, ông già chết toi, dám lâm trận bỏ trốn, bỏ vấn đề khó khăn này lại cho mình tôi. Ông cũng ngon lắm, bảo mẫu bưng trái cây vào, Trung Văn Ngọc bảo Ngô Sở Úy ăn. Tiểu Ngô à, chuyện của chị Xính may mà có con. Trung Văn Ngọc nói, Ngô Sở Úy mắc cỡ. Dì à, dì đừng khách sáo với con. Trung Văn Ngọc nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một lát, thở dài xa xăm. Nếu Ngô Sở Úy và chị Xính không phải quan hệ đó thì tốt biết bao. Trung Văn Ngọc hiện tại chắc chắn sẽ đội ơn y dữ lắm, hận không thể nhận y làm con nuôi. Nhưng một khi biết quan hệ của Ngô Sở Úy và chị Xính, cảm nhận trong lòng thay đổi rất nhiều. Con nói thật với dì đi, rốt cuộc con tốn bao nhiêu tiền. Dì sẽ trả lại cho con không thiếu một đồng. Ngô Sở Úy không để tâm nói, dì à, người một nhà đừng nói vậy, dì nhắc đến tiền không thấy quá xa lạ sao? Ba chữ, người một nhà, giống như hòn đá nghẹn trong cổ họng Trung Văn Ngọc, vừa điều chỉnh tâm tình xong định mở miệng tiếp, Ngô Sở Úy liền khoa trương hai tiếng, giơ trái táo trong tay lên, nói với Trung Văn Ngọc. Dì, táo này vừa ngọt vừa giòn, mua ở đâu vậy? Ở siêu thị nhỏ trước cổng tiểu khu, Trung Văn Ngọc nói. Ngô Sở Úy là hỏi, bao nhiêu tiền một cân? 5 tệ 5, Ngô Sở Úy trợn mắt, rẻ vậy, lần trước con mua táo Phú Sĩ, gần 10 tệ một cân, còn không giòn thế này. Quay đầu sang nhìn chị Xính, lúc về chúng ta mua một ít, chị Xính gật đầu, Ngô Sở Úy chen vào như thế, lời sau đó của Trung Văn Ngọc lại bị mắc nghẹn. Ba người nói chuyện một lát trong phòng khách, Trung Văn Ngọc hỏi chị Xính vài chuyện trong trại giam. Bất chi bất giác đã đến giờ cơm trưa. Bảo mẫu gõ cửa, sau khi được cho phép mới vào thông báo cho Trung Văn Ngọc đã đến giờ cơm. Trung Văn Ngọc nói với Ngô Sở Úy, hay con cũng ở lại ăn cơm đi. Vừa nói xong, bảo mẫu đã đứng ngay cửa nói, ôi chao, thực xin lỗi, tôi chỉ làm số lượng cho ba người. Tôi quên còn có khách ở đây, tôi cứ tưởng chỉ có mình thiếu gia về thôi. Rõ ràng, bảo mẫu này cố tình, còn ai bảo bà làm thế à? Còn cần hỏi sao? Chắc chắn là cái vị ra khỏi phòng trước tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Văn Ngọc giả bộ dùng giọng điệu oán trách nói với bảo mẫu. Bà cũng thật là, người lớn như vậy mà bà cũng không nhìn thấy. Bảo mẫu nói, vậy để tôi đi làm thêm một phần. Nói xong, Trung Văn Ngọc cố ý đợi một lát, muốn Ngô Sở Úy chủ động mở miệng nói không ăn ở đây. Kết quả, Ngô Sở Úy quả thật mở miệng. Hơn nữa nói rất khách sáo. Không sao, vừa rồi hai chúng con đã mua chút đồ ăn ở dưới lầu, giờ cứ lấy ra ăn cùng mọi người. Nói xong, chị Xính lấy ra một túi ni lông trong bao, bên trong là hộp cơm lớn nhỏ. Các món nóng lạnh đều có đủ phần cho 3-4 người. Trung Văn Ngọc cảm thấy khâm phục cách phòng ngừa chu đáo của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy và chị Xính cầm túi ni lông đến phòng ăn, trước mặt chị Viễn Đoan, đổ đồ ăn trong hộp vào dĩa. Bưng lên bàn, cực kỳ phong phú. Cảm ơn chú và dì đã nhiệt tình chiêu đãi. Nói xong, Ngô Sở Úy lau tay, ngồi đối diện Trì Viễn Đoan. Trì Viễn Đoan bị y chọc giận vô số lần, đã tê liệt rồi, sớm không còn biết tức giận là cái gì. Bây giờ ông đã hơi tin tưởng phán đoán của Trì Giai Lệ, con trai mình và thằng nhóc này, quả thật giống như một đôi trời sinh đất tạo. Lúc ăn cơm, bảo mẫu chỉ chuẩn bị 3 chén cháo vi cá. Trì Xính đưa chén của mình cho Ngô Sở Úy, nói. Cái này bổ lắm, ăn nhiều một chút. Ngô Sở Úy chỉ ăn một chút, chê ngán, lại đẩy cho Trì Xính. Ngán quá, ăn không nổi. Trì Xính dùng giọng mệnh lệnh nói. Ăn thêm một chút, gầy hơn 6 cân rồi, phải tranh thủ mấy ngày này bổ lại cho tôi. Ngô Sở Úy không tình nguyện ăn thêm một chút, thực sự ăn không nổi nữa, liền đẩy chén qua một bên, đi gắp món khác. Lúc này Trì Xính mới bưng chén cháo vi cá Ngô Sở Úy ăn còn thừa, càn quét sạch. Trung Văn Ngọc đảo mắt nhìn cảnh này, đồ trong miệng càng thêm khó nuốt. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng thấy Trì Xính ăn thức ăn thừa cơm thừa, càng đừng nói là đồ người khác ăn thừa lại. Nhưng cảnh này lại tự nhiên như thế, không giống như ra vẻ và thị uy, mà giống như thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Nghẹn rất lâu, Trung Văn Ngọc cuối cùng cũng đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trì Xính và Ngô Sở Úy. Hai đứa, Ngô Sở Úy lập tức tiếp lời. Dì không cần lo lắng tụi con không có chỗ ở, hai chúng con bây giờ đang ở nhà của Quách Thành Vũ. Trì Viễn Đoan đối diện trợn mắt nhìn Trung Văn Ngọc, cho bà nhiều chuyện. Bây giờ thì sao nào? Lại để người ta cắn ngược một cái thấy chưa? Trung Văn Ngọc cười gượng, ái chà, con xem, dì đã quên mất chuyện này luôn rồi. Hai đứa dọn về căn nhà trước kia ở đi, lúc trước do dì sợ cấp trên tra xét, mới tạm thời chuyển tên. Ngô Sở Úy nói. Không cần đâu gì, con định mua một căn nhà khác cho Trì Xính. Cậu lấy cái gì mua cho tôi? Trì Xính và y kẻ sướng người họa. Cậu cho rằng cậu còn là tổng giám đốc sao? Công ty của cậu bị người ta đóng cửa từ lâu. Bản thân cậu còn chưa có nhà, còn muốn mua cho tôi. Hạt đậu trong miệng Trì Viễn Đoan suýt nghẹn vào khí quản. Trung Văn Ngọc lại nói. Thế này đi, Trì Xính con cứ lấy căn nhà của mình về. Mẹ sẽ mua cho Tiểu Ngô một căn khác. Coi như bù lại căn nhà cũ của cậu ấy lúc trước. Hai đứa cũng đã lớn hết rồi, tuy nói đều là đàn ông, nhưng ở chung với nhau cũng không tiện lắm. Sau này nếu có bạn gái rồi, ở chung sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Ngô Sở Úy không bận tâm cười nói, nếu hai chúng con có thể tìm được bạn gái, thì còn cần ở chung sao? Nghe câu này, Trung Văn Ngọc hoàn toàn nuốt không nổi nữa. Sao lại không tìm được? Trung Văn Ngọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không nói đến con của dì, mà nói con đó, điều kiện của con rất tốt. Bộ dạng tuấn tú lại có năng lực, tính tình cũng tốt, bao nhiêu cô gái muốn gả cho con chứ? Ngô Sở Úy nói, chính vì điều kiện tốt, con mới không tìm được người có thể xứng với mình. Khóe môi Trung Văn Ngọc giật giật, lần này không chỉ ăn không nổi, mà chút ít thứ vừa ăn cũng muốn nôn ra. Ngô Sở Úy và Trì Xính ăn cơm xong thì đi, hai người vừa ra cửa, Trung Văn Ngọc liền rơi nước mắt. Trì Viễn Đoan bực bội nói, vừa rồi không khóc, bây giờ khóc có tác dụng gì? Con trai lại không thấy, tôi khóc cho ông nhìn, khóc với tôi làm gì? Trung Văn Ngọc nói, nếu không phải tôi gả cho một người đàn ông kém chuẩn như ông, thì có đến mức sinh ra thằng con như vậy không? Trì Viễn Đoan, trên đường về... Ánh mắt âm u như chim ưng của Trì Xính cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, gương mặt như được điêu khắc mang theo hơi lạnh âm trầm. Ngô Sở Úy đảo mắt nhìn hắn, ẩn ẩn cảm giác Trì Xính có tâm sự. Thái độ của Trì Viễn Đoan và Trung Văn Ngọc đối với Ngô Sở Úy hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Trì Xính, có một sự nhường nhịn khó hiểu. Hơn nữa trong giọng điệu của Trung Văn Ngọc, hắn nghe ra được Trung Văn Ngọc đã biết quan hệ của hắn và Ngô Sở Úy. Nếu vậy, với cá tính của Trung Văn Ngọc, không khóc không quậy thực sự rất không bình thường. Chính vì sự trầm mặc và nhường nhịn khác thường đó, khiến Trì Xính ngửi được mùi vị khác thường. Sao vậy? Ngô Sở Úy đốt một điếu thuốc nhét vào miệng Trì Xính, cũng đốt cho mình một điếu. Trì Xính hít vài cái, từng lọn khói mờ phả ra từ kẽ răng, có cảm giác áp bức ghê người. Đại bảo, Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn Trì Xính. Trì Xính hờ hững nói. Cậu hận người tố cáo tôi không? Đương nhiên hận, Ngô Sở Úy rất kiên định nói. Trì Xính nói, nếu tôi nói chúng ta không thể báo thù người đó, cậu có cảm thấy uất ức lắm không? Ngô Sở Úy nhẹ phả khói ra, Tôi hận người đó là vì người đó khiến anh phải ngồi trong trại giam gần một tháng, không phải vì số tiền của tôi. Nếu tự anh không cảm thấy uất ức, thì tôi không có gì để uất ức hết. Chỉ Xính trầm giọng nói, tôi sẽ mua căn nhà cũ đó về. Không gấp, Ngô Sở Úy nói, dù sao nhà cũng không đi mất được, lúc nào mua về cũng như nhau. Chỉ Xính nhìn Ngô Sở Úy nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, con mắt to đen bóng lặng lẽ nhìn ra ngoài, dáng vẻ nghe lời lại hàm hậu khiến lòng hắn nhoi nhói. Tối, Ngô Sở Úy và Chỉ Xính đang ăn cơm bên ngoài, di động của Ngô Sở Úy vang lên. Vừa thấy là Giả Thân, Ngô Sở Úy cười. Gần đây bận gì không? Giả Thân hỏi, Ngô Sở Úy nói, không bận gì, không phải Chỉ Xính vừa mới ra sao? Chạy vặt thu thập cho anh ta thôi. Anh vẫn làm bảo mẫu cho anh ta sai khiến hả? Ngô Sở Úy cười, số tôi là vậy rồi. Giả Thân trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, rảnh không, ra ngoài uống vài ly, có thể dẫn thêm một người không? Ngô Sở Úy hỏi, chỉ cần không phải Chỉ Xính, ai cũng được. Ngô Sở Úy cúp máy xong cười lạnh, nếu tôi không dẫn Chỉ Xính qua, không phải anh sẽ hận tôi chết sao? Chẳng qua tôi dẫn Chỉ Xính qua, cũng vẫn khiến anh hận tôi, hơn nữa hận cả đời. Nghĩ thế, Ngô Sở Úy hất cằm với Chỉ Xính, đi thôi. Đến lúc nên giải quyết vấn đề rồi. Cách chương.